Xin hỏi cô có biết hay không, hai tuần nay, Hàn Tổng tại không hề liên lạc với Viên Viên, có phải bởi vì cô mà bọn họ đã chia tay rồi hay không? Mấy ngày nay, có phải cô vẫn luôn ở cùng Hàn Tổng tài ở cùng hay không? Những câu hỏi liên tục không ngừng lũ lượt kéo đến, hiểu gì có chút chật vật không chống đỡ nổi, đành phải 36 kế chạy là thượng sách chuồn mất. Cô quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ, quần áo của tôi để lại đây trước tôi sẽ quay lại lấy, cảm ơn. Sau đó cô ngẩng đầu cười cười nói, thực ra sự việc là như thế này, chúng ta có thể qua bên này nói. Cô dẫn những phóng viên kia đi tới lối vào cửa hàng danh tiếng, chỉ có như vậy cô mới có thể thuận lợi chạy ra khỏi cửa. Thực ra chuyện này, hay là mọi người hỏi Hàn Tổng Tài đi. Hiểu Di nói, bất tình lình ngạc nhiên nói, Tử Đằng, anh đã đến rồi. Ngay lúc tất cả phóng viên quay đầu lại nhìn, Hiểu Di cấp tốc hướng về phía cửa chạy ra đường. Những phóng viên kia thấy đầu để tới tay lại đã vụt mất nhất định không cam lòng. Cho nên liền đuổi theo sau Hiểu Di thế cho nên trên đường phố liền hình thành nên một cục diện như thế. Hiểu Di chạy ở phía trước một đoàn phóng viên đuổi theo ở phía sau, vừa đuổi theo vừa hô. Cô đừng chạy mà, Lâm tiểu thư, không chạy mới là đứa ngốc đó. Hiểu Di nghĩ thầm càng di chuyển bước chân nhanh hơn. Thời điểm đó, Hàn Tử Đằng đang bàn việc làm ăn với thương nhân nước ngoài, Trương Khiết sắc mặt nghiêm trọng bước vào văn phòng. Được rồi, lần này chúng ta nói đến đây thôi, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Hàn Tử Đằng đưa ra đánh giá tổng kết, sau khi người thương nhân nước ngoài rời đi, Hàn Tử Đằng nhìn Trương Khiết. Trương Khiết, làm sao vậy? Trương Khiết mở máy tính trên bàn, Tiểu Di cô ấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đợi anh ta nói dứt câu, Hàn Tử Đằng đã nhìn thấy cảnh tượng phát sóng trực tiếp tại hiện trường, Hiểu Di từ trong một cửa hàng danh tiếng chạy ra, phía sau là một đống phóng viên đang đuổi theo cô. Cái này là chuyện gì? Anh hồn hển hỏi, Hiểu Di còn đang chật vật chạy trên đường, đột nhiên một vật thể lạ bắn vào người cô. À, Hiểu Di la lên một tiếng, cúi đầu, phát hiện toàn bộ quần áo trên người bị lòng đỏ trứng gà nhuộm vàng, ý thức của cô trong nháy mắt hoàn toàn trống rỗng, khiếp sợ nhiều hơn là tức giận, đây là có chuyện gì? Trời ạ, hiện tại rốt cuộc là tình trạng gì? Tại hiện trường trứng gà bay khắp nơi, toàn bộ đều ném về phía cô, loạn xạ tứ tung, đột nhiên Hiểu Di nghe thấy một đám người đang la hét. Đó đúng là thư ký của Hàn Tử Đằng. Ném vào ả đi, là ả chen vào tình yêu ngọt ngào của Viên Viên, chúng ta phải bảo vệ tình yêu của Viên Viên. Không thể để cái loại người thứ ba này nhơn nhờn ngoài vòng pháp luật. Vậy mà lại làm kẻ thứ ba, đồ đàn bà hư hỏng, mọi người ném vào nó đi. Đồ đàn bà hư hỏng. Thật là chỉ vì tiền mà lại đi làm chuyện vô liêm sỉ như vậy. Cái quái quỷ gì đây chứ? Hiểu Di quả thực không thể tin vào tai mình, hóa ra những người này đều là fan của Viên Viên, thế nhưng những người này sao lại trở nên điên loạn như vậy? Muốn tránh không còn kịp rồi, Hiểu Di bị phóng viên phía sau vây bắt, phía trước đều là fan của Viên Viên, cô đã trở thành mục tiêu của tất cả mọi người, hàng đống trứng gà cùng lúc ném tới trên người cô. Đau đớn đã không đủ để hình dung cảm nhận lúc này. Không chỉ quần áo, mặt mũi, tóc chân, tất cả đều dính đầy trứng. Nhớp dính toàn thân từ trên xuống dưới đều nhớp dính thành một khối. Chết tiệt, cô muốn thét gào, muốn mắng chửi người thế nhưng cô lại phát hiện tứ chi không nghe lời, cơ thể không ngừng run rẩy, ngay cả di chuyển một bước cũng gặp khó khăn. Tránh ra, cô nghe thấy một tiếng ra lệnh, tôi bảo toàn bộ các người tránh ra có nghe thấy không? Lại một tiếng giống to hơn. Sau đó từng người trước mặt đột nhiên lộ ra một kẻ hở, Hàn Tử Đằng cao lớn tràn đầy giận dữ đi về phía cô, lập tức kéo lấy cổ tay cô. Em là đồ ngốc sao, cứ đứng yên để mặc người ta như vậy. Hàn Tử Đằng đau xót mắng, kéo cô đi về phía trước. Cô bị mắng đến á khẩu không trả lời được, trên thực tế cô là bị những quả trứng gà kia dọa cho choáng váng, ngây người chưa hồi phục lại tinh thần. Anh chính là Hàn Tử Đằng, anh lại cùng con đàn bà này ở chung một chỗ, chúng ta cùng nhau đánh hắn. Lại có fan nào đó la lên, trứng gà lần thứ hai bay loạn, Hàn Tử Đằng dùng thân thể to lớn đỡ thay cho Hiểu Di kéo cô chạy ra khỏi đám đông. Tay Hiểu Di bị Hàn Tử Đằng lôi đi, liều mạng chạy về phía trước, chân rất đau, toàn thân lại dính dấp ẩm ướt rất khó chịu, lòng trắng trứng trượt từ đỉnh đầu xuống mặt cô muốn dùng tay lau đi, nhưng lại lau không xong, không thể làm gì khác hơn là gắng sức chớp mắt cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, để tránh cho lòng trắng trứng lọt vào mắt. Giờ phút này, chỉ có bàn tay to rộng rắn chắc đó mới có thể dẫn đường cho cô nắm chặt lấy nó, chỉ sợ không cẩn thận nhất thời buông tay ra, bản thân sẽ bị rơi vào giữa đám fan đang phẫn nộ kia, bị giẫm chết, đạp chết, hoặc bị ném trứng gà cho đến chết. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, ở hoàn cảnh này, vậy mà cô lại cảm thấy rất an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. cô lại cảm thấy Hàn Tử Đằng rất đáng tin cậy, đủ để bảo vệ cô. Trong khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô, dường như ngay cả trời sập xuống cũng chẳng có gì phải sợ. Cảnh tượng tàn bạo kia rốt cuộc cũng kết thúc, fan của Viên Viên quả thực đã quá điên cuồng. Cuối cùng, cảnh sát đã tới hiện trường, lại phải nổ súng cảnh báo mới trấn áp được cảnh hỗn loạn kia. Nguyên lai là fan của Viên Viên thấy Hiểu Di bị phóng viên chạy đuổi theo sau, liền gọi những người khác đến, muốn cho Hiểu Di một bài học giáo huấn để cô chớ có quấn quýt lấy Hàn Tử Đằng nữa. Điều này không ai có thể ngờ tới, chỉ một bức ảnh lại dẫn đến một chuỗi những sự cố nghiêm trọng như vậy. Lúc này sắc mặt Hàn Tử Đằng tối sầm lại, gọi vào điện thoại. Trương Khiết, ả đàn bà kia chính là ả đàn bà đã chỉ trích Hiểu Di, cho ả một bài học cảnh cáo, dám trêu chọc người của Hàn Tử Đằng này, tôi sẽ khiến cho ả không thể tiếp tục ở lại trong giới giải trí. Còn đám phóng viên kia cảnh cáo bọn họ thích đáng một chút. Còn nữa, đám fan náo loạn kia tôi muốn chúng chịu trách nhiệm trước pháp luật, thêm vào đó, giúp tôi liên lạc với Viên Viên, ngày mai tổ chức họp báo, đem chuyện của chúng tôi giải thích rõ ràng với giới đại chúng tôi căn bản là không có quan hệ gì với nhau, bảo cô ấy dẹp yên fan của cô ấy đàng hoàng một chút. Tôi không muốn Hiểu Di chịu sự chỉ trích là người thứ ba. Được rồi, cứ như vậy mà làm, cúp máy. Hàn Tử Đằng quay đầu lại thấy Hiểu Di đứng ở cửa phòng tắm nhìn anh. Có cần thiết phải đem sự việc xé ra to như vậy không? Nếu em đã không có chuyện gì nữa thì nên quên đi thôi. Không được, lần này không có chuyện cũng không có nghĩa là lần sau sẽ không có chuyện. Hàn Tử Đằng kiên định nói, em có biết tâm trạng của anh khi nhìn thấy em bị phóng viên đuổi theo hôm nay như thế nào không? Còn nữa, thấy em bị người ta ném trứng, trong lòng đau đớn biết bao nhiêu em biết không? Thật sự nhìn thấy cảnh đó anh không thể nhịn nổi, chỉ hận không thể lóc thịt bọn họ cho sói ăn. Vẻ mặt Hàn Tử Đằng đột nhiên chuyển thành yêu thương, vươn tay ôm lấy Hiểu Di. Đều là anh không tốt, nếu không phải do anh không nói rõ ràng trong buổi chiếu ra mắt em sẽ không gặp phải những chuyện này, bảo bối, đều là lỗi của anh xin lỗi. Hiểu Di vòng tay ôm lại Hàn Tử Đằng, không cần nói xin lỗi, em không có trách anh, thật đó. Quảng cáo, cách chương.